One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 761, Nami rời đi. Chuẩn bị hành động neo hải quân. Hải quân mới chiêu thu hai tên đại tướng cho toàn bộ thế giới đều mang đến rung động đồng thời. Alabasta, nơi này là bến cảng thành thị Nanohana. Tại Ulysses gia tộc tiến vào chiếm giữ Alabasta trước đó. Cái này một tòa thành thị cũng đã là cái này sa mạc cổ quốc trọng yếu nhất đối ngoại cửa sổ. Cơ hồ hơn phân nửa đối ngoại vận chuyển hàng hóa đều tại cái này một tòa bến cảng hoàn thành. Đã từng nơi này cũng là gần với vương đô Albana phồn hoa thành thị. Bất quá tại thời đại kia, cái này gần với vương đô phồn hoa cũng tương đối có hạn. Mọi người con mắt có khả năng nhìn thấy cũng chỉ là từng tòa thấp bé phòng ốc cùng mạn. Thiên phi vũ cắt sỏi thôi. Nhưng là lúc này Nanohana so với năm đó đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Nếu có người từ mấy năm trước xuyên qua đến bây giờ lời nói, hắn sẽ phát hiện cái này một tòa thành thị cùng hắn trong trí nhớ Nanohana đã hoàn toàn là hai bộ gương mặt. Lúc này tòa thành thị này đã trở nên cao lầu san sát. Mặc dù 6-7 tầng cao lầu cũng không tính đặc biệt cao, nhưng là nếu như đặt ở mảnh này trên đại dương bao la lời nói, đã coi như là khá kinh người. Mà chân chính khoa trương là, loại độ cao này phòng ốc tại trong thành phố này đã khắp nơi có thể thấy được. Thành thị sớm tại mấy năm trước đó liền đã toàn diện mở điện. Các loại đồ điện sản phẩm đã triệt để trải rộng ra. Cho dù là ban đêm, cái này một tòa thành thị đèn đuốc cũng y nguyên lóng lánh đương nhiên. Nếu như muốn bình chọn tòa thành thị này thay đổi lớn nhất lời nói, bến cảng nhất định có thể sắp xếp bên trên danh hào. Bến cảng xa so với quá khứ muốn càng thêm rộng lớn. Dù sao hiện tại cùng quá khứ mỗi ngày yêu cầu phun ra nuốt vào hàng hóa lượng căn bản không phải cấp bậc, dõi mắt nhìn về nơi xa. Ánh mắt cuối cùng chỉ có thể bị lít nha lít nhít thuyền lớn ngăn che. Một chút thậm chí căn bản không nhìn thấy cuối cùng mỗi ngày có vô số hàng hóa ở chỗ này chứa thuyền. Cũng có vô số hàng hóa từ nơi này chảy vào Alabasta. Nơi này là quốc gia này bận rộn nhất địa khu. Dạng này phồn hoa chính quyền đại biểu Alabasta đang tại cao tốc phát triển. Bến cảng quản lý cũng là vượt xa qua quá khứ ngay ngắn trật tự. Ulysses gia tộc chỗ tổ chức đội tuần tra tùy thời tại bến cảng tuần sát. Dẫn đầu bọn hắn hành động là cường đại tử kinh hoa các kỵ sĩ. Bất luận cái gì có can đảm gây ra hỗn loạn ra hỏa, đều sẽ nhận đến không lưu tình chút nào chế tài. Tại cái này Grand Line cửa sông hải vực, căn bản không ai có thể đối kháng Ulysses gia tộc các kỵ sĩ. Một ngày này Nanohana cảng miệng vẫn là hoàn toàn như trước đây bận rộn. Không có người sẽ đi chú ý bến cảng trong góc lúc này đỗ lấy cái này một chiếc thường thường. Không có gì lạ thuyền nhỏ. Nếu như có người có thể đi tới nơi này con thuyền bong thuyền lời nói, như vậy chỉ sợ hắn sẽ trong nháy mắt lên tiếng kinh hô. Reinhardt đứng tại chiếc thuyền này bong thuyền, cùng người nào đó tạm biệt. Như vậy đến nơi đây cũng chỉ có thể nói một tiếng gặp lại. Ân, đã dừng lại đủ lâu. Ta cũng nên đi hoàn thành giấc mộng của ta. Đứng tại Reinhardt trước mặt là một cái có quýt đồng dạng mỹ lệ mái tóc nữ hài. Ulysses gia tộc thủ tịch Kokaisi. Lúc này cho Alabasta mang đến sung túc mưa phù không thuyền ban sơ người thiết kế. Nami tiểu thư, cô gái xinh đẹp cười tươi như hoa. Ta nhưng là muốn vẽ ra toàn thế giới tất cả hải đồ nữ nhân. Rất tốt, Reinhardt cười nói. Dũng cảm đuổi theo mục đích bản thân mộng tưởng. Đây là rất đáng được kiêu ngạo sự tình. Với lại, ngươi bây giờ, cho dù là tại mảnh này Grand Line bên trên, hẳn là cũng rất khó điều đến nguy hiểm gì. Hi hi, ta liền biết ngươi sẽ không ngăn gần ta. Ta giáo phụ đại nhân. Tiểu tặc miêu nhẹ nhàng ôm Reinhardt một cái. Ngươi trợ giúp ta, ta tuyệt đối sẽ không quên. Reinhardt cho Nami một chút cái gì trợ giúp đâu. Ulysses gia tộc nhân mạch liền không nói. Hải quân hải tặc neo hải quân quân cách mạng. Shichibukai cự nhân tộc Gyojinto. Trên đại dương bao la cơ hồ tất cả có danh tiếng thế lực đều là Ulysses gia tộc bằng hữu. Trên thế giới nguy hiểm nhất một đám người không ngừng sẽ không đối Nami làm cái gì. Ngược lại là sẽ đối với giấc mộng của nàng dành cho trợ giúp tiếp theo. Reinhardt đã đem từ vị kia CP không phó thống lĩnh Poma tiên sinh trên thân lấy được Kumo Kumo Nomi cho Nami ăn. Nami tiểu thư lúc này đã là hệ lô gia trái cây năng lực giả. Tại nàng ăn năng lực về sau, Reinhardt còn cố ý hao tốn thời gian dài đến giúp đỡ nàng thói quen năng lực sử dụng. Mặc dù còn không có học được Haki, nhưng là tại cái này khuyết thiếu Haki người sử dụng Grand Line nửa đoạn trước, Nami mấy bình đã là vô địch đồng dạng tồn tại. Đương nhiên chỉ là như thế để Nami một người xuất hành. Reinhardt y nguyên có chút không yên lòng. Hắn từ từ kinh hoa kỵ sĩ đoàn bên trong chọn lựa mấy vị nữ kỵ sĩ đi theo tại Nami bên người. Đang bảo vệ Nami đồng thời, còn có thể thử để Nami tiến hành Haki tu hành. Có thể nói, Nami lần này tìm mộng hành trình đã bị Reinhardt an bài thỏa đáng. Trên cơ bản không thể lại gặp được cái gì phong hiểm. Reinhardt nhẹ nhàng vỗ vỗ Nami phía sau lưng, mỉm cười nói, cứ việc đi làm chuyện ngươi muốn làm đi. Nami, vĩnh viễn không nên quên, chí ít ta còn đứng ở sau lưng của ngươi. Thật sự là Nami cái trán chống đỡ lấy Reinhardt ngực, thanh âm cũng có chút úng thanh úng khí. Không cần tại ly biệt thời điểm nói loại này để người ta cảm động rồi. Sau đó nàng ngẩng đầu, động người trong hai con ngươi có chút trong suốt. Tóm lại, ta liền xuất phát. Ân, thuận buồm xuôi gió, Nami cứ như vậy xuất hành. Nàng muốn đi vẽ xuống toàn thế giới bản đồ hàng hải. Reinhardt chân thành hy vọng nàng có thể thành công. Dù sao, cho đến tận này còn không ai có thể làm đến chuyện này. Nhìn xem hắn người thực hiện mộng tưởng, cũng là một kiện sẽ cho người cảm thấy chuyện vui sướng. Reinhardt trở về Rainbow. Cái thế giới này đoạn thời gian gần nhất có chút quỷ dị yên tĩnh. Từ khi hải quân nhiều hai tên đại tướng về sau, quân cách mạng Neo hải quân hoặc là thế giới mới hải tặc hoàng đế nhóm đều yên tĩnh trở lại. Thế giới đại cách cục như thế, Ulysses gia tộc tự nhiên cũng vui vẻ đến bình ổn. An ổn cục diện chính trị mới thuận tiện thương nhân làm ăn mà. Bất quá Reinhardt còn không có an ổn bao lâu. Năm 1521 tháng 6 thời điểm, Reinhardt nhận được một chiếc điện thoại. A lạp lạp, ta nghĩ chúng ta khả năng cần một điểm trợ giúp của ngươi a. Ta giáo phụ tiên sinh. Điện thoại cái kia một đầu truyền đến tiếng cười quen thuộc. A, Kuzan tiên sinh. Reinhardt cười nói. Cho nên, là phương diện gì gặp được vấn đề đâu. Dù thế nào cũng sẽ không phải thiếu khuyết tiền bạc a. Nha, kỳ thật nếu như giáo phụ tiên sinh ngươi nguyện ý khẳng khái giúp tiền lời nói, ta ngược lại thật ra cũng không ngại lại nhiều đạt được một chút quân phí rồi. Neo hải quân, đương nhiệm thống soái, Kuzan tiên sinh như thế nói. Bất quá, vấn đề như vậy đương nhiên không đáng ta cố ý gửi điện thoại. Trên thực tế, hiện tại ta đang chuẩn bị làm cái đại động tác. Cho nên, giáo phụ tiên sinh, người đối với thiên vương có bao nhiêu hiểu rõ đâu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.